Chương 473, ta sẽ phụ trách, phần 2. Ngươi nhất định không biết chứ Master ở chúng ta tinh linh nữ hải bên trong nhưng là rất có nhân khí nha. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói tiểu hắc, tiểu nguyệt, dạo ẩn, tiểu ban các nàng nhưng là đang bí mật kế hoạch làm sao đẩy ngã Master. Hiện tại sổ giả cũng nhập ngũ, các nàng còn muốn đem ta kéo vào đi. Đối với ngươi tương đối sáng suốt, mới sẽ không cùng các nàng hành động chung quần đen nữ hải nhìn nàng một cái. Xin thì ạ kinh ngạc há to cái miệng nhỏ. Tì ý muốn đẩy đảo chủ nhân đây là cái gì quỷ quần đen nữ hài kiến xỉn thì ạ kinh ngạc dáng vẻ, không khỏi che miệng cười khẽ, dù sao tinh linh muốn cùng giáo huấn luyện sư ít nghe đồn, thực sự là chưa bao giờ nghe, nàng nói rằng, chúng ta đều rất thích Master, làm gì được bọn ta chỉ là tinh linh, mà hắn là nhân loại, ngoại trừ Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc, những thứ khác tinh linh không thể nào cùng Master làm loại chuyện đó. Bất quá chúng ta sẽ cùng Master vẫn luôn cùng một chỗ. Dừng một chút, quần đen nữ hải nghiêm túc nhìn chằm chằm xỉn thi ạ con mắt, nói, tình cảm của nhân loại chân phức tạp, không hiểu. Nếu như ta là của ngươi lời nói, nhất định sẽ ôm Master, sau đó đẩy ngã hắn nếu thích, liền hoàn toàn thích đi, không cần mê man, không cần cố kỵ, không phải có một ngày, ngươi nhất định sẽ hối hận. Quần đen nữ hải lạnh nhạt nói, xỉn thi ạ khe run, nhìn quần đen nữ hải liếc mắt. Nữ hài như bảo thạch trong con ngươi lóe ra một tia kiên định, cùng với nhàn nhạt đố kỵ. Đi hoa tiểu nói vong chỉ là xỉn thì ạ đối với cảm tình phương diện sự tình cũng là rốt đặc cán mai. Không biết giữa người yêu nên vừa nhấc tay dắt tay đi dạo phố mãi băng kích lâm sau đó trực tiếp đẩy ngã nàng không biết mình đã bị tì ỉ môn thiên chân vô tạ vọt tới trước quan niệm đái lê cờ hờ dô y lau một cái đỏ bừng nảy lên gương mặt, nàng cảm giác mình khẳng định không làm được loại chuyện đó. Bất quá ở dị dạ tì nạ nhìn như nghiêm túc khuyên bảo dưới, trái tim của mình lại rục dịch. Rõ ràng không nghĩ, đáy lòng đã có một giọng nói thúc giục nàng nỗ lực lên, cổ vũ nàng dũng cảm đi hái. Ngược lại đều là vị hôn thê, có cái gì không dám như vậy một giọng nói, đầu tiên là dưới đáy lòng ở chỗ sâu trong bắt đầu sinh, sau đó đạo thanh âm này càng ngày càng hưởng, xông lên đầu, di động hiện tại trong đầu quanh quẩn. Xin thì ạ rất muốn ôm ở nhức đầu thanh thét chói tai. Loại này xung động cảm giác, khô nóng cảm giác hưng phấn, kích động tình thực sự không cách nào khống chế. Mất trí nhớ thời điểm nàng không hiểu đây là cảm giác gì. Khi đó, nàng chỉ biết chỉ cần cả ngày nương nhờ trưởng thôn bên người, sẽ có cảm giác an toàn, sau đó trưởng thôn rời đi thời điểm, sẽ có cảm giác mất mát. Loại này phản làm cho thôn trưởng thân ảnh dần dần chiếm giữ tim của nàng, ngay cả tối ngủ thời điểm, thường xuyên mơ tới trưởng thôn. Tuy là mộng cảnh cũng không làm sao mỹ trưởng thôn mỗi lần gặp mặt đô hội không nói đạo lý tiên phần thưởng nàng một cái đại bản hạt rẻ thế nhưng nàng quen, cũng thích loại cuộc sống đó ta muốn đi về phía hắn hỏi tinh tưởng xỉn thì ạ bỗng nhiên kiên định nói, động tác khôi phục dị vãng tiêu sái, mang theo một sấm rền gió cuốn. Đi hoa tiểu nói vong ta đã bộ hoạch sẽ lê bi, chiếm được gì giả chỉ hai ngày nữa, ngươi là có thể thức tỉnh, tù cổ. Diệp Manh trong tay nắm thật chặt thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa giọt nước mưa dây chuyền, đó là tủ cổ sinh mệnh chi hỏa. Diệp Manh dừng ở nàng, như nhau thường lui tới đờ ra lấy. Hỏa diễm hơi nhảy lên, tựa như đẹp đẽ nữ hài ở ngoắc, Diệp Manh khẽ cười lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ vẻ bài. Đông đông đông là tiếng đập cửa. Diệp Manh biết đó nhất định là xỉn thí ạ, bất quá gõ cửa tần suất bị bình thường nhanh hơn nhiều lắm, thậm chí mang theo vẻ lạnh lùng. Cái này có thể cùng bình thường mảnh mai nạ nạ không giống với A đoán chừng là bị cái quỷ gì hệ tinh linh hù dọa chứ Diệp Manh thu hồi dây chuyền mở cửa, quả nhiên là xỉn thị ạ, chỉ thấy nàng mặt cười mang theo kiên nghị, làm cho một loại lạnh diễm mà không dễ thân cận cảm giác. Vong Diệp Manh nghi lại, còn là như nhau thường lui tới du y xỉn thị ạ gò má, đem nàng mặt bóp thiên kỳ bách quái. Nếu là lúc trước xỉn thị ạ, nàng nhất định sẽ dùng gạ cồm đem Diệp Manh đánh bay. Loại này hành vi đối với nàng mà nói là một loại nhục nhã. Đầu óc nghĩ như vậy, nhưng thân thể cũng là hưởng thụ, không có chút nào phản kháng, có lẽ là quán tính, cùng bình thường bị Diệp Mánh khi dễ lúc giống nhau, phát sinh ô ô ô tiểu miêu một dạng lầm bầm thanh. Bất quá xin thì ạ dù sao khôi phục ký ức, mạnh mẽ ức chế tâm tình của mình về sau, đồng nhiên bắt được Diệp Mánh cổ tay, nghiêm túc nhìn hắn, ta muốn ngươi lặp lại lần nữa, ta là của ngươi cái gì Diệp Mánh sững sờ. Lập tức phản ứng cái này không phải bình thường cái kia đáng thương nạ nạ, thường thường bị nàng khi dễ nạ nạ. Câu 10 điểm xỉn thị ạ, nàng khôi phục ký ức. Nhìn xỉn thì a hẹp dài mà càng lộ vẻ quyến rũ ánh mắt, trong ánh mắt thổi qua một tia gió tuyết, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Khi đó ở lưu tinh thác nước, Sở Ti Vân Sở Tổn muốn đoạt quay về xỉn thì ạ thời điểm, đã từng hỏi qua Diệp Mánh, ngươi là xỉn thì ạ người nào ôm khi dễ xỉn thì ạ tâm tính Diệp Mánh trả lời nạ nạ là của hắn thịt trậu mặc dù là một câu đùa giỡn, vốn lờ ơ ý xỉn thì ạ ngay thẳng tính tình, nhất định sẽ với hắn đến thai cuối cùng. Bây giờ, xỉn thì ạ khôi phục ký ức, cho nên, trở về hoa Diệp Mánh tính sổ. Diệp Mánh sửng sốt, cười khan. Chưa vị hôn thê vậy ngươi ở lưu tinh thác nước nói câu nói kia, làm sao bây giờ xỉn thì ạ nói một cách lạnh lùng, còn cường thế tiến lên trước một cái bước, ngắm nhìn Diệp Mánh tránh né đồng tử. Làm sao bây giờ lúc đó bất quá là một câu đùa giỡn, bất quá lấy xỉn thì ạ tính tình, khôi phục ký ức phía sau tất nhiên sẽ miệt mài theo đuổi, lúc này Diệp Mánh hối hận, không nên đùa giỡn. Diệp Mánh thở dài, biết chắc bất năng lừa dối, vì vậy dựng ở xỉn thì ạ bả vai. Tiến lên đón xỉn thì ạ nghiêm túc ánh mắt, ngay thẳng tâm thành hồ lào nói rằng, ta sẽ phụ trách xỉn thì ạ cả kinh, thân thể mềm mại cứng cỏng, hô hấp run rợp, lau một cái đỏ bừng nổi lên gương mặt, rất diễm mị, làm lòng người đãng. Mèo mù vơ cá rán, Diệp Mánh đánh cuộc đúng. Xỉn thì ạ mới có không phải đến đòi sổ sách, nàng chỉ là cần một cái để thuyết phục lý do của mình. Nếu như thích hắn, hắn sẽ làm sao sẽ tiếp thu sao đây mới là xỉn thị ạ muốn có được đáp án. Xỉn thị ạ kinh diễm để Diệp Mánh mê muội, nhẹ nhàng mà tan mất của nàng hắc sắc áo bạ đưa suy, nàng không có dễ rủa vì vậy, hắn đã hiểu, nàng cũng đồng ý đêm này, hai người xảy ra phi thường đẹp hảo sự tình, dù sao cũng là vị hôn phu vị hôn thê quan hệ, bọn họ làm loại chuyện đó cũng rất tự nhiên hài hòa chương tiết, bất năng miêu tả quá phận chết thiệt hài hòa.